Độc hành thiên hạ, tập 168. Nếu như có con trai thần vương chết thảm ở trong tiểu hồn giới, thần vương tìm đến Ngọc Hư Cung tính sổ, thì đó rõ ràng là thừa nhận chính mình phải gian tế đến giáp sát nhất cử nhất động của thiên hậu. Như vậy chính là chống đối lại thiên triều, các thần vương đế quân khác cũng sẽ rất vui vẻ và dẫu đổ bìm đeo, liên thủ diệt trừ đi một kẻ địch. Suy cho cùng, Thương Thiên mặc dù đã chết, nhưng thiên triều hiện nay vẫn là thiên hạ chính thống, chống đối lại thiên hậu cũng đã chống đối lại thiên triều, sẽ trở thành nghịch đồ của thiên hạ. 12 vị vu tổ trong Ngọc Hư Cung, Trần Thiên Công, Tịch Phong Đào, Tổ Nhược Hải, sở dĩ biết được lai lịch của đám người thiên thần tử nhưng lại không ra tay với bọn họ, ngược lại để bọn họ tự tàn sát lẫn nhau, cũng là bởi vì nếu như đám người thiên thần tử đều chết thảm dưới tay bọn họ, thì những thần vương kia liền sẽ có lý do ra tay. Các thần vương kéo đến như vũ bão, san bằng Ngọc Hư Cung, diệt chết thiên hậu. Kết quả thực không phải là chuyện nói chơi. Người nói xem, nếu như một vị thần tử nào đó chết dưới tay một vị thần tử khác, thì các thần vương kia liệu có khai chiến không? Trần Thiên Công dáng vẻ ưu tư, lo lắng thiên hạ đại loạn, khẽ cười nói. Chư thiên thần tử vương không bao giờ chịu thua thiệt bất kỳ kẻ nào. Nếu như con của mình bị chết dưới tay của con thần vương khác, chắc chắn y sẽ khai chiến. Những thần vương này, một khi khai chiến, áp lực của thiên hậu liền giảm xuống rất lớn. Tổ Như Hải cười lạnh nói, Trần Sư Huynh, cách nghĩ của Huynh e rằng không phải là vì lo nghĩ cho thiên hậu, mà là muốn xem, trong số các đại thần vương, ai mới là có hy vọng đăng cơ ngôi vị, tiện cho bản thân tìm một con đường lui. Lẽ nào các người không nghĩ như vậy? Trần Thiên Công hỏi ngược lại. 12 vị vu tổ khác cũng im lặng. Trần Thiên Công cũng như 12 vị vu tổ khác đều có suy tính của riêng mình, hoàn toàn không một lòng một dạ với thiên hậu. Nếu không thì bọn họ đã không đưa ra đề nghị đem đám người thiên thần tử này giết hết. Đáng tiếc bị thiên hậu nhìn thấu, đã của trách bọn họ một phen. Thường Thiên đã chết, thiên hạ đại loạn, chưa xuất hiện người kế vị. Đám người Trần Thiên Công đường nhìn cũng cần tìm chỗ dựa cho bản thân. Nếu không sau khi Tần Thiên Đế đăng cơ, bọn họ, những cựu thần thiên triều, e rằng đều sẽ bị diệt trừ mất. Ngọc Hư Cung sớm đã biến thành chiến trường, nơi các thế lực lớn tranh giành. Thậm chí ngay cả thiên hậu cũng bị cuốn vào bên trong cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị. Một khi đã nổi dậy thì không có một ai có thể thoát nổi. Tất cả đều sẽ trở thành một thành viên trong đó. Mà Ngọc Hư Cung chính là ngòi nổ cho cuộc chiến này. Đến nay ngòi nổ này cũng đã được châm lửa. Trong tiểu nguyên giới, mỗi một thời mỗi một khắc đều có thêm nhiều vu hoàng chết thê chết thảm. Không phải là chết dưới nanh vuốt của viễn cổ cự thú thì cũng là chết trong tay các vị vu hoàng khác. Điều này nếu đã ở thế giới vù hoang hay 3.000 thế giới khác, quả thực là một việc không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì bất luận là thế giới vù hoang hay 3.000 thế giới khác cũng không thể nào cung dưỡng được số lượng vù hoang lớn đến vậy. Cho dù ở thời kỳ cường thịnh, số lượng vù hoang cùng thời đại của thế giới vù hoang cũng không vượt quá 100 người. Đối với thế giới vù hoang mà nói, như vậy đã là vô cùng đông đúc, khiến thế giới này không thể gánh chịu nổi. Còn thiên giới lại rộng lớn vô biên. Không chỉ nhân khẩu vượt xa 3.000 thế giới, mà tài nguyên nơi đây cũng dồi dào và phong phú, có thể bồi dưỡng ra hàng vạn, hàng chục vạn, thậm chí cả trăm vạn vu hoàng. Hơn nữa hư không thiên giới lại vô cùng kiên cố, cho dù là vạn hoàng đại chiến cũng không hề gây ra chút tổn hại nào. Trong tiểu nguyên giới, từng cuộc tàn sát đang âm thầm diễn ra. Bên trong một sơn cốc nhỏ hẹp, mùi máu tươi nồng nặc đã thu hút sự chú ý của một con bách quỷ mẫu. Bách quỷ mẫu cũng là một loại cự thú, thích ăn thi thể, cắn nuốt sinh linh. Hơn nữa, sở trường của bách quỷ mẫu chính là khi nuốt được một sinh linh trên thân thể sẽ liền mọc thêm một gương mặt của sinh linh đó. Cắn nuốt càng nhiều, những khuôn mặt trên cơ thể cũng nhiều lên, thực lực lại càng cường mạnh hơn. Con bách quỷ mẫu này đã sinh sống trong tiểu nguyên giới nhiều năm, cắn nuốt không biết bao nhiêu viễn cổ cự thú. Chỉ thấy da bụng của nó lờ mờ xuất hiện rất nhiều bộ mặt của dã thú. Ước chừng phải có đến 100 cái. Những khuôn mặt này vô cùng to lớn, vô cùng hung tợn, có ác du, cự long, tạc sỉ, đại phong đủ loại, thậm chí còn có mặt của một con cự phụ đại mãng. Trên mặt của nó, tự nhiên còn mọc ra mười mấy gương mặt, chính là mặt người, có khóc, có cười, có vui, có giận. Rõ ràng con bách quỷ mẫu này đã gặp được không ít vu hoàng tiến vào tiểu nguyên giới, cắn nuốt hết bọn họ. Nó đi vào trong sơn cốc nhỏ hẹp này, chỉ thấy khắp nơi đều là thi thể. Có cái là người, có cái là thú, vô cùng thê thảm. Hiển nhiên nơi đây đã từng diễn ra một cuộc huyết chiến, để lại cảnh tượng kinh khủng này đây. Bạch Quỷ Mẫu mừng rỡ, nhưng khuôn mặt trên cơ thể của nó lộ ra vẻ hớn hở, phát ra những tiếng cười khanh khách khiến cho người ta nổi cả da gà. Nó há to miệng, lưỡi thè ra liếm liếm, cuốn từng bộ thi thể vào trong miệng rồi cắn nuốt. Khí tức của nó càng thêm hùng hồn, quỷ khí dày đặc, từng khuôn mặt từ dưới ra ngập nghé ngòi lên, lờ mờ hiện ra, ngũ quan dần dần trở nên rõ ràng. Thực lực của nó đã có thể sánh ngang với Thánh Hoàng. Nếu như cắn nuốt hết toàn bộ thi thể trong sơn cốc này, thì liền có thể trở thành bá chủ một phương trong tiểu nguyên giới, ngang hàng với đám viễn cổ cự thú trong miền thế giới này. Thình lình Bách Quỷ Mẫu nghe thấy một tiếng đàn mỏng manh truyền đến, thân hình hơi ngẩn ra, nhìn về giữa chỗ thi thể. Chỉ thấy một thiếu nữ tuổi thanh xuân ngồi khoanh chân trong đó, trước mặt là một phiến cổ cầm, sắc cổ hương cổ. Phím đàn khẽ cày cày, lại có một âm thanh cao thượng cổ xưa truyền đến. Giữa đám thi thể ngổn ngang đầy máu me xuất hiện một cảnh tượng thê mỹ mang màu sắc bích huyết nhuộm đỏ. Đôi mắt của nàng kẽ nhấp nháy giống như tuyệt sắc giai nhân bước ra từ trong tranh, lờ đễnh trương Bách Quỷ Mẫu đang tiến đến, chuẩn bị thu cất cổ cầm, đứng dậy rời đi. Hống một tiếng, Bách Quỷ Mẫu vui mừng dị thường, há to miệng, đầy máu của mình ra, thè lưỡi cuốn về phía thiếu nữ. Trên lưỡi của nó cũng hiện đầy mặt người, chính là do cơ thể đã không còn chỗ cho những khuôn mặt hiện ra, lại nuốt thêm rất nhiều thi thể nên đành phải để chúng mọc lên trên lưỡi. Những khuôn mặt người trên đầu lưỡi cười cười quái dị, quỷ khí bao phủ dày đặc. Tranh, tranh. Thiếu nữ kia ngoảnh mặt làm ngơ, khẽ vuốt dây đàn. Chỉ thấy vô số đạo văn đạo ngân tổ thành những âm phù hoa mỹ và kỳ lạ, thổi quét khắp sơn cốc. Những gương mặt trên chiếc lưỡi dài kia âm âm nổ tung. Bạch Quỷ Mẫu kêu liền đau đớn. Chỉ thấy âm phù gào thét xông thẳng vào trong cơ thể nó, từng khuôn mặt trên da lần lượt nổ tung. Trong chớp mắt, liền từ cấp độ Thánh Hoàng hạ xuống Vu Hoàng, hơn nữa vẫn đang không ngừng giảm thấp. Bạch Quỷ Mẫu biết được gặp phải người khó nhằn, vội vàng quay người, dự định rời đi. Thân thể của nó đột nhiên nổ tung, huyết tương giàn giụa. Vị thiếu nữ này không nói một lời, thu hồi cổ cầm, ra khỏi khe sâu. Còn ở phía xa, kiếm khí phóng lên đầy trời, chặt đất từng dãy núi, ngăn quét tất cả. Qua một lúc lâu sau, nơi đó biến thành đất trống, quần sơn thiên giới, không ngờ dư luồng kiếm khí này lại chỉ như mấy miếng đậu phụ, không chịu nổi được một kích. Kiếm khí rợp trời đột nhiên hợp lại, hóa ra một đạo kiếm quang. Từ trong kiếm quang, một vị thiếu niên bước ra, cười lạnh nói, bà Vũ Thần, ta không phải là hạng người chỉ biết gấm vóc lụa là, mà chính là một hảo hán bước ra từ những trận quyết đấu sinh tử, không hề dựa vào sự đề bạt của cha ta. Bằng sự khổ luyện của bản thân mà có được tù vi như ngày hôm nay, chỉ dựa vào mấy tên tiểu bối các ngươi cũng muốn giết ta sao, đúng là chết chưa hết tội. Trong tiểu nguyên giới, từng trận quyết đấu vẫn đang tiếp diễn, số người lúc đầu tiến vào đã giảm mạnh, nhưng người còn sống đều là cao thủ. Thiên giới rộng lớn hơn 3.000 thế giới rất nhiều, nhân tài cũng lớp lớp xuất hiện. Trong số những người sống sót, thậm chí cũng có những người giống như Diệp Húc, chỉ là tu vi phù hoàng, nhưng thực lực lại không hề thua kém Thánh Hoàng. Những vị cường nhân lần lượt bộc lộ hết tài năng. Điều này có nghĩa là một cuộc quyết đấu thật sự đã sắp diễn ra. Thực lực của thiên thần tử không thể xem thường, không thuộc vào loại Thánh Hoàng như Xích Uyên Ma Tôn, mà chính là con trai của thần vương. Không chỉ có huyết thống cao quý hơn Xích Uyên, kiến thức nhãn giới chính là tầm pháp vụ bảo, cũng vượt xa Xích Uyên. Ta nếu như cùng hắn toàn được quyết đấu, cũng chưa chắc có thể thắng được hắn. Diệp Hùng đứng trên đầu Hào Thiên Khuyển, cập tốc tiến về phía trước, đi thẳng tới nơi hỏa khí tỏa ra của thế giới chi căn, thầm nghĩ. Mà trong tiểu nguyên giới này, những cao thủ cùng hạng với nguyên thần tử chắc chắn không phải là thiểu số. Trong số những thần tử cũng có không ít. Ví dụ như con trai của tạo hóa thần vương Phong Tùy Vân, con trai thần tổ Vương Đình Ba Vũ Thần, theo như lời thiên thần tử nói, đều là những nhân vật không tầm thường. Bảo vật trên người đám thần tử này chắc chắn cũng không tồi, có thể tranh phong với thần tử, diệt đi mấy tên, nghĩ thôi đã khiến ta cảm thấy hưng phấn, nhiệt huyết sôi sục. Diệp Húc đột nhiên đưa tay ra bắt lấy, một toàn núi lửa nứt ra, một ngọn thiên hỏa hừng hực thiêu đốt, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Liền biến thành một khối dương thiên thần tử kim. Hắn thu khối dương thiên thần tử kim vào trong ngọc lâu, thầm nghĩ, có điều mục đích chuyến đi này của ta chính là để lấy tàn phiến thế giới chỉ căn, sau khi đoạt được sẽ lập tức rời đi. Hả, có người à? Trong rừng núi phía trước, một bóng người nhảy động thần tốc, lên lên xuống xuống giống như một con linh vượn. Mỗi một chỗ hắn đạp chân xuống liền thấy một bộ bảo vật trong người bay ra. Bảo vật dung nhập vào một thân núi, phun ra từng dải đạo ngân đạo văn, nối liền sườn núi với mặt đất. Chỉ trong chốc lát, cả một vùng rừng núi rộng lớn đã bị người này đạp hết một lượt. Phù sâu đạo văn tràn ngập khắp nơi, khẽ khàng trung chuyển. Cảnh tượng trước mắt khiến cho ngay cả là Diệp Húc nhìn thấy cũng cảm thấy da đầu ngứa ngáy. Người này không ngờ chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã dùng đạo văn bay ra một cấm chế. Nếu như có người tiếp xúc với cấm chế này, lập tức toàn bộ sẽ nổ tung vô cùng khủng bố. Cho dù là Thánh Hoàng tiến vào bên trong, e rằng cũng sẽ thần tử đạo tiêu ngay tại chỗ. Trình độ chế đạo cấm chế của người này cực kỳ cao, tu vi cũng không xoàng, không biết là vị thần tử nào đây. Diệp Húc trong lòng thầm nghĩ, trình độ cấm chế của hắn còn cao hơn Yên Nhu gấp nhiều lần. Có điều nếu Yên Nhu tu luyện đến cảnh giới của người này thì cũng không hề thua kém đâu. Người này là một thiếu niên anh tuấn thanh tú, nhìn có vẻ vô hại, đột nhiên nhẹ nhàng nhảy ra khỏi rừng núi, hai tay thiên biến vạn hóa, kết thành đủ loại thủ ấn huyền ảo, đánh vào bên trong đạo cấm chế. Chỉ thấy thủ ấn này rơi xuống, những đạo văn đạo ngân bay bố dày đặc trong rừng núi, càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất không một dấu vết, toàn bộ khôi phục lại như thường. Hắn làm xong xuôi mọi thứ, lập tức cẩn thận bước trở vào trong, đột nhiên lấy ra một chiếc hồng lô, đổ ra một ít máu, xoa lên khắp cơ thể, sau đó lại nằm xuống, âm thanh khan khan cao giọng thét lớn. Ta bị thương rồi, ai đến cứu ta với, có người ở đây không, cứu mạng, cứu mạng. Diệp Húc hơi biến sắc mặt, khẽ rùng mình một cái, trong lòng thầm nói, người này chính là Thánh Hoàng, tự nhiên còn nghĩ ra loại thủ đoạn bỉ ổi này để hại ngươi. Khá lắm, bất kể là người muốn cứu hắn hay muốn giết hắn, đều phải tiếp xúc với cấm chế, chắc chắn sẽ bỏ mạng. Hắn nhẹ nhẹ vỗ đầu Hào Thiên Khuyển, chậm chậm tiến vào khu rừng phía trước, cười tủm tỉm mà nói, huynh đệ, bị thương sao? Huynh đài, cứu ta! Vị thiếu niên thanh tú kia nằm giữa rừng núi đại hoang, miệng không ngừng ho ra máu, yếu ớt lên tiếng. Muốn ta cứu người cũng không phải là không thể. Diệp Húc tỏ vẻ khó khăn, xoa xoa lòng bàn tay, mỉm cười nói. Có điều phàm là việc không có đợi thì ta không làm. Vị huynh đệ kia, trên người có bảo vật gì? Ta xưa này thích làm việc thiện, hễ nhìn thấy bảo vật là lại mềm lòng. Thường xuyên có người đói ta chân thực nhiệt tình giúp người vô số, không ngại xả thân cứu người. Như vậy có bảo vật ta liền làm ngay. Cách Diệp Húc nói như vậy, vị thiếu niên bị thành bục tú kia do dự hạ xuống chần chừ một lát. Diệp Húc cũng không vội, đứng ở ngoài đại cấm do người này bày ra, yên lặng chờ đợi hắn trả lời. Người này tuổi tác thoạt nhìn so với ta còn muốn nhỏ hơn một chút, thực lực cũng không kém, hẳn là một cường giả, trên người y chắc chắn là cũng có không ít bảo bối. Ánh mắt thiếu niên kia lóe sáng, một đám ý niệm trong đầu hiện lên, y thầm nghĩ. Trước hết ta cho hắn một ít ngon ngọt, dùng một kiện bảo vật lừa hắn nhập cấm, sau đó kết liễu tánh mạng của hắn. Chẳng những có thể thu hồi bảo vật, mà còn có thể lấy hết bảo vật trên người hắn làm của mình. Nghĩ đến đây, vị thiếu niên bị thành bục tú này lấy ra một kiện cấm bảo, hữu khí vô lực nói. Huynh đài, người cũng không nên gạt ta mà lấy đi bảo vật của ta. Người nên biết thân phận không bình thường của ta. Ta chính là thiếu chủ, hay là tiên cung. Nếu như người lừa gạt lấy đi bảo vật của ta mà không cứu ta, trên dưới Thay Là Thiên Cung ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhưng nếu ngươi cứu ta một mạng, Thay Là Thiên Cung ta tất có hậu tạ. Diệp Húc nhìn món cấm bảo, bật cười lắc đầu nói, huynh đệ, Thay Là Thiên Cung ngươi cũng quá keo kiệt đấy, rõ ràng chỉ là chỉ cấp cho ngươi thiếu chủ một kiện cấm bảo như vậy, ngay cả ta cũng không nhìn vào mắt. Cái người gọi là bảo vật với ta mà nói chính là cho chó ăn, thức ăn của chó cũng không bằng. Bảo vật này có đáng giá hay không? Nếu người không có gì để nói, thì tiểu đệ cũng chỉ có thể nói xin lỗi, cứu sống chữa thương mấy cái loại chuyện này, tiểu đệ không mấy hứng thú đâu. Thiếu niên bị thành bục tú kia ánh mắt lóe lên, thầm nghĩ, ngay cả cấm bảo cũng thấy chướng mắt, lấy ra cho chó ăn. Người này hẳn là thân gia giàu có, còn ở trên dự đoán của ta. Xem ra, hắn đúng thật là một đại chủ, bảo vật trên người nhất định không phải tầm thường. Vị huynh đài này, thì người muốn bảo vật gì? Diệp Húc nghe vậy tinh thần chấn động, cười mà nói, ta đây vừa nhìn thấy bảo vật là tâm địa liền mềm nhũn. Tuy nhiên ta cũng không cần vu bảo của ngươi, chỉ cần một ít thần liệu. Thật không dám giấu giếm, tiểu đệ đang tính luyện chế thánh bảo, phải cần thần liệu rất nhiều. Trong tiểu nguyên giới, thần liệu tuy rằng không ít, nhưng từng cái đều phải tìm tòi, thật sự mất quá nhiều thời gian. Huynh đệ à, nếu người có thể giúp đỡ ta một ít, như vậy thì không có gì tốt hơn rồi. Khóe mắt của thiếu niên kia run lên, Đột nhiên từng khối thần liệu bay lên, hướng về phía Diệp Húc, hơi thở mỏng manh mà nói. Huynh đài, người thu lấy số thần liệu đó, rồi mau chóng tới cứu ta. Ta chỉ sợ là không kiên trì được thời gian bao lâu nữa. Tại là tiền kim, thần la tiên nhưỡng, tiền lòng mộc, tử phủ huyền tinh. Diệp Húc liếc mắt một cái, cảm thấy quá đỗi vui mừng rồi. Vậy tay thu hồi ngay lấy số thần liệu đó. Trên người thiếu niên này thần liệu rất nhiều, chất lượng lại cao, thật sự ra ngoài dự liệu của hắn. Diệp Húc đối với mấy cái cửu thiên huyền kim hiểu biết không nhiều lắm. Bởi vậy sau khi tiến vào tiểu nguyên giới tìm tòi thần liệu đều là đại khái theo tính chất mà làm, gặp được liền thu lấy. Cho nên trong đó có rất nhiều thần liệu chất lượng thấp. Mà vị thiếu niên bị thành mục tú này hiện nhiên đối với chuyện này hiểu rất rõ, cho nên tìm tòi thần liệu là rất tinh anh, thậm chí có thể dùng để rèn đến tổ binh đóng dấu thiên địa đại đạo. Thần liệu bình thường nhiều lắm chỉ có thể đóng dấu đại đạo đạo ngân, nhưng nếu như là dùng để đóng dấu thiên địa đại đạo vũ tổ lĩnh ngộ, thần liệu này liền không thể nào tiếp nhận, sẽ dễ dàng bị vũ tổ đại đạo hóa thành bột mịn. Phải nhuộm dần thiên giới đại vận thần liệu có thể luyện thành tổ binh, tỉ như đại la tiên kim, thần la tiên nhường là hai loại trong số đó. Vị huynh đài này, ngươi giờ đã nhận thần liệu nhiều như vậy, giờ đây hẳn là tới cứu ta chứ? Thiếu niên kia thoạt nhìn tự hồ như là sắp không qua được, nôn ra từng ngụm máu lớn, buồn bã yếu xỉu nói. Diệp Húc cậm hạ âm ừ cho qua, chớp chớp mắt đầy tình tứ cười mà nói. Ây già huynh đài, ta thấy người rõ ràng có thể tìm tòi được nhiều thần liệu thượng thừa như vậy, đột nhiên ta lại tỉnh lên, người dùng thần liệu làm vật liệu để rèn cấm bảo nhất định cũng không phải là chuyện đùa. Không khỏi để cho ta thấy cái mình thích là lại thèm. Món cấm bảo đó của ngươi, ngươi cũng ném qua đây đi. Sau khi ngươi ném qua đây, thì ta mặc dù da mặt có dày, cũng không thể không cứu ngươi rồi. Thiếu niên kia ngứa hết cả hai hàm răng, hận không thể nhào đầu về phía trước, kéo hắn thật mạnh, cho vào trong cấm chế ma diệt thành tro. Tuy nhiên chuyện này như thế này, vậy thì hắn cũng chỉ có thể cố gắng nín nhịn, đem món cấm bảo đó tế lên, vứt xuống trước người của Diệp Húc, rồi trơ mắt nhìn hắn. Diệp Húc thu lấy cái cấm bảo này, pháp lực lập tức dũng mãnh vào bên trong cấm bảo, chặn đứt cảm ứng ở giữa cái cấm bảo này cùng với thiếu niên kia. Hắn lặp đi lặp lại đánh giá vài lần, không khỏi tán thưởng liên tục cười mà nói. Người rõ ràng đã dùng tới loại thần liệu cao cấp thế này để tạo ra cấm bảo, thật sự là phung phí của trời, phung phí của trời đấy. Thiếu niên kia chỉ cảm thấy cấm pháp phần thân của mình ở trong cấm bảo bị Diệp Húc gạt đi, trong lòng giận dữ chớp chớp mắt tỉnh tứ, làm ra vẻ đáng thương nói. Huynh đài à, người đã có được món bảo vật này rồi, giờ đây hẳn là quyết định ra tay cứu giúp ta chứ? Diệp Húc tế lên ngọc lâu, đem cấm bảo này nhét vào trong đó, ngạp ngạp vài cái, vẫy tay cười nói. Ngài cứ tiếp tục đi, ta đi trước nha. Thiếu niên kia uất ức nhìn trần trối, chỉ thấy Diệp Húc giống như lửa cháy sau mông, dắt chó đi điền. Cái chú chó mực kia cũng thông minh nhanh chân chạy liền, chỉ trong chớp mắt đã không còn nhìn thấy bóng dáng đầu nữa. Huynh đài, người còn không có cứu ta mà. Thiếu niên kia kêu lên, giọng nói to rõ hồn nhiên, không còn biểu hiện nửa phần trọng thương không dậy nổi. Huynh đệ, người muốn giả bộ, tốt xấu cũng phải giống một tí chứ. Ít nhất cũng không nên dùng máu viễn cổ cự thú, mà phải dùng máu người. Như vậy mới giống là học máu ra chứ. Diệp Húc cười ha ha, thanh âm từ xa xa chuyển đến. Máu thú sao? Thiếu niên bị thành bộc tú kia mở to mắt, ngây ra như phỗng. Một lúc lâu sau không nói nên lời, quả thật lâu sau mới phun ra một ngụm khí độc, ca giận nói, mẹ nó chứ, hàng năm đánh nhàn, ngược lại bị mà tước mổ mắt mù, không nghĩ tới lại bại lộ ở điểm ấy, xui, thật sự là xui, ta Phó Tây Lai, đường đường là thiếu chủ Thanh Hiền Thần Phủ, thế nhưng lại bị một tên tiểu tử cưỡi chó, lừa đi toàn thân gia sản của mình, nói ra thật muốn tức chết đi mà. Miệng của y toàn nói dối, y không phải thiếu chủ Thái La Thiên Cung, mà là thiếu chủ Thanh Hiền Thần Phủ, đối lập với Thái La Thiên Cung. Phó Tây Lai cố tình đuổi theo truy giết, chỉ thấy Diệp Húc đã sớm biến mất, màu tàm vô tích. Lúc này tức giận hừ một tiếng, mắt nhìn vào hồ lô, ngửa đầu trát xuống vài ngụm thú huyết, thầm nghĩ. May mắn Thanh Hiền Thần Lô không bị cái tên tiểu tử cưỡi chó này mà lừa mất. Khẩu thần đô này là bảo vật hộ thân cha ta giao cho ta, thần dụng vô cùng, ảo diệu muôn phương. Nếu là hắn bị lừa đi, vậy thì thảm rồi. Tuy nhiên, hắn nói cũng không sai, ta đúng là dùng thú huyết, có thể lừa bịp một số người, nhưng gặp tên tiểu tử cưỡi chó này liền không có lừa được. Mỗi chó rất linh mẫn, tuy nhiên những người khác không phải ai cũng có thể là có khả năng như tên cưỡi chó này cả chứ. Ta bị thương, ai tới cứu ta với, cứu ta. có người đây hay không, cứu mạng, cứu mạng. Y nằm vật vã trên mặt đất, tiếp tục kêu rên. Diệp Húc ngồi trên đầu của Hào Thiên Khuyển, có chút tự nhiên, thầm nghĩ. Đám thần này đều là những nhân vật cực đoan vô cùng lợi hại. Mỗi người cũng không thể khinh thường. Chẳng qua hiện nay đã có hai vị thần tài trên tay của ta, thu hoạch một khoản rất là tài phú. Nếu là có thể đem thần này hết thảy cướp sạch một lần, tài phú của ta chỉ sợ cũng đủ đem gì ra thiên địa tháp, luyện chế thành thánh bảo, thậm chí còn có dư. Tài phú trong tay của tiểu quyền giới, đích xác thực là kinh người. Mặc dù là Diệp Húc cũng không khỏi giật mình. Trong ngọc lâu của hắn, các loại thần liệu trông chất như ngọn núi nhỏ, bảo khí bốc hơi như mây, đủ để có thể luyện chế thành hơn 10 kiện thánh bảo. Tuy nhiên, nếu Diệp Húc tính đem gì ra thiên địa tháp tăng lên tới trình tự thánh bảo, chỉ sợ vẫn còn chưa đủ đâu. Dị đại thiên địa tháp phải cần tài liệu rất nhiều, hơn nữa lại phải cần tài liệu cực kỳ cao đẳng. Tài liệu đổ vào tiếp theo chủ yếu vẫn còn cần Diệp Húc tự thần lĩnh ngộ. Hắn phải lĩnh ngộ ra đạo văn đạo ngân của tam thập tam thiên, ngừng tụ ra tam thập tam thiên đạo môn, sau đó mới có thể hoàn toàn luyện dị đại thiên địa tháp thành thánh bảo được. Đồng dạng ngọc lâu của hắn cũng phải như thế mới có khả năng tăng lên tới trình tự thánh bảo. Cũng tức là nói, hắn chỉ có đem bản vương khai thiên kinh lĩnh ngộ đến giai đoạn thánh hoàng, tam thập tam thiên ba nghìn thế giới, thập đại địa ngục, hết thảy đủ loại, đều từ đạo văn đạo ngân tạo thành, ngừng tụ ra đạo môn, có thể tăng thêm cấm pháp cho Ngọc Châu. Tiền linh chi mạch. Diệp Húc đột nhiên chú ý tới, mấy tòa thánh sơn phía trước chuyển đến linh khí dày đặc hơn. Cỗ linh khí này không phải là hơi thở cửu dài thuần dương linh mạch tản mát ra, mà là tiền linh chỉ khí. Hắn tiến vào thiên giới sớm một thời gian, nên đã biết thiên giới tiền đình chi mạch, phần lớn là vẫn đã có chủ. Tiền đình chi mạch còn không có thuộc về mình. Tuy nhiên, ở trong Ngọc Hư Cung, 12 vu tổ đã lên tiếng. Nếu ở bên trong tiểu nguyên giới, bọn họ thu về bảo vật gì đều do chính mình sở hữu. Ngọc Hư Cung cũng không thu hồi. Nơi đây tiền đình chi mạch không phải là chỉ có một đường, mà là rất nhiều đường. Có trời chứng giám, ta dựa vào Ngọc Thụ, lấy trộm thiên giới linh khí. Không biết năm nào tháng nào mới có thể tu thành thánh hoàng. Tuy nhiên, nếu là được đến tiền đình chi mạch là có thể thêm cho ta tốc độ tu luyện thật nhanh. Diệp Húc trong lòng vừa động, lập tức phóng lên cao bay về phía mấy tòa thánh sơn. Cho dù ta có được một mảnh nhỏ thế giới chi căn, tiền đình chi mạch với ta mà nói vẫn có chỗ trọng dụng, có thể trở thành linh đan diệu dược để ta nhanh chóng bổ sung tu vi, cũng có thể dùng để nuôi nấng ngọc lâu, khiến cho ngọc thụ trưởng thành. Trong mấy tòa thánh sơn này truyền đến một tiếng thú rống, một con tê giác từ trong núi gào thét lao ra, chân đạp vào đám mây, gào thét hướng Diệp Húc vọt tới. Đây là một con viễn cổ cự thú sống ở trong núi. Tuy rằng không cường đại bằng cửu phụ, nhưng cũng là một loại thú cực kỳ cường hãn, là dị chủng thời xa xưa, đã muốn tu luyện tới trình độ vu hoàng. Diệp Húc cũng không thèm nhìn tới, tâm niệm vừa động, tê lên Hào Thiên Quyển, chỉ thấy con chó này nhìn lên trời mà rống. Hình thể càng lúc càng lớn, chỉ một trảo nó ấn chặt đầu con tê giác cái này xuống. Con tê giác khổng lồ bị nó đè xuống đất, cao thét dãy giụa không ngớt, nhưng trước sau cũng không thể trốn thoát. Con chó này đã nuốt cự thú cùng xác chết vu hoàng nhiều vô cùng, đã muốn chính thức bước vào trình tự của vu hoàng rồi. Hào Thiên Khuyển mở to cái miệng rộng, răng rắc một tiếng cắn đứt đầu con tê giác cái này. Hai ba miếng liền nuốt ngay con cự thú này vào trong bụng. Trong thánh sơn, tiếng hồ tiếng huýt gió không dứt. Không ngừng có nhiều cự thú trong núi đao ra. Cửu Anh, Cung Kỳ, Phì Bò, Áp Dữ, mấy tòa thanh sơn này rõ ràng là chỗ cự thú vui chơi. Trong chớp mắt, liền có trên dưới trăm con cự thú trong núi trào ra, đánh tới chỗ Diệp Húc. Hào Thiên Khuyển vui mừng khôn xiết, lập tức đón nhận hơn trăm đầu viễn cổ cự thú. Ở giữa không trung đại chiến, tan sát thảm thương vô cùng. Từng lúc, từ giữa không trung đã rơi xuống những cái đầu thật lớn, hoặc là phần còn lại của chân tay dã thú bị cụt to lớn như ngọn núi. Lên cho ta. Diệp Húc giơ tay đánh ra một trảo, tu vi ngừng tụ, hóa thành một cái bàn tay to che trời. Chỉ nghe oanh vang ầm ầm không dứt, từng đám cấm chế trong thánh sơn này nổ bung, tiền đình chi mạch trong núi bị một tay hắn hết thảy kéo lên. Chỉ thấy từng đường tiên linh chi mạch bị kéo lên trên không, xê dịch biến hóa, có khoảng hơn 30 đường. Linh mạch nhiều như vậy cũng đủ để ta tu thành tứ cấm vu hoàng. Trong lòng của Diệp Húc vô cùng mừng rỡ, đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm vang, đã có một cấm chế mạnh mẽ vỡ tan. Chỉ thêm một đường linh mạch vô cùng lớn, bị pháp lực của hắn dẫn ra khỏi thánh sơn, tản mát ra dao động, cơ hồ có thể so sánh với một tôn thánh hoàng. Đây là một đường thái thanh linh mạch, cơ hồ như có pháp lực thánh hoàng, nhẹ nhàng chấn động, liền chấn vào ngón tay của Diệp Húc đến tê dại, rồi vùng thoát ra từ trong bàn tay của hắn, ý đồ lại muốn chui vào trong ngọn núi lớn. Đường linh khí linh mạch này với tiền linh khí hoàn toàn khác nhau. Đường này nó cấu thành hình thái linh khí, cơ hồ ngưng tụ thành từng đường đạo văn, thậm chí còn ngẫu nhiên xuất hiện một đường đạo văn và lý văn giống như xiềng xích bình thường. Phu hoàng bình thường không bao giờ mong đợi phun ra nuốt vào, luyện hóa linh khí này, hấp thụ linh khí này để nhập vào cơ thể. Thậm chí tự thần tù vì đều bị đạo văn và đạo lý trong linh mạch luyện hóa, biến thành chất dinh dưỡng cho linh mạch. Chỉ có thánh hoàng mới có thể luyện hóa linh khí này khi hấp thu tiền linh chi mạch. Thậm chí còn có thể lĩnh ngộ xây dựng đạo văn linh mạch, thậm chí còn có thể lĩnh ngộ ra đạo lý. Vu tổ có thể lĩnh ngộ ra thiền địa đại đạo, do đó tăng thêm nhãn giới kiến thức, thực lực tu vi của bản thân mình. Bởi vậy, mỗi một đường thái thanh linh mạch đều cực kỳ khó có thể có được. Thậm chí ngay cả thánh hoàng cũng không có tư cách có được. Chỉ có Vu tổ, nhân vật mạnh mẽ bực này mới có thể chiếm được tài nguyên bực này. Về phần gia tăng cao đẳng thượng thanh linh mạch, pháp tắc chất chứa thiền địa đại đạo, đó là linh mạch mà thời kỳ Vu tổ thần vương tu luyện tốt nhất. Ngọc thanh linh mạch tăng chất chứa thiền địa thần văn trình độ thâm ảo, thậm chí ngay cả Vu tổ cũng đều không thể lĩnh ngộ được. Thái thanh linh mạch là thứ tốt bên trong thiền giới, chỉ có bậc Vu tổ thần vương mới có thể có tư cách có được linh mạch bậc này. Không nghĩ tới, ta cũng có cơ duyên có được đến một đường. Diệp Húc mừng rỡ, được một đường thái thanh linh mạch này còn hơn được 100.000 đường tiên linh chi mạch. Ít nhất là trước mắt hắn tu luyện thành thánh hoàng cũng không đến nỗi vì tìm linh khí mà phải bôn ba khắp nơi. Hơn nữa, mấu chốt là ở chỗ, bản vương khai thiên kinh của hắn tuy rằng đã muốn hoàn thiện đến cảnh giới vu hoàng, thậm chí ngay cả xây dựng 3.000 thế giới, cần đến đạo văn đạo ngân thánh hoàng kỳ, vu tổ thiên địa đại đạo, hắn đều đã chuẩn bị tất cả rồi. Nhưng hiện nay vẫn khuyết thiếu tam thập tam thiên và đạo văn, đạo ngân 18 tầng địa ngục, thậm chí ngay cả thiên địa đại đạo cũng thiếu. Mà đạo văn đạo ngân chất chứa trong thái thanh linh mạch, chính là chất chứa một bộ phận mảnh nhỏ đạo văn tam thập tam thiên. Lĩnh ngộ những điều này có thể trợ giúp hắn hoàn thiện bàn vương khai thiên kinh. Bàn vương chân thân. Chỉ nghe bá một tiếng, thế giới bàn vương khai thiên của Diệp Húc triển khai. Vô số cấm văn, đạo ngân xây dựng thành thế giới, rồi đột nhiên cô đặc. 3.000 thế giới rầm rạp cùng với tam thập tam thiên giới chèn chúc nhập vào cơ thể. Cả người của hắn nhất thời giống như cấm văn, đạo ngân tạo ra mà thành thần minh, làm cho pháp lực của hắn đã mạnh lại càng thêm mạnh. Lại một lần nữa, một trường chụp xuống. Thái thanh linh mạch cũng chỉ là tương đương với pháp lực thánh hoàng, không phải chân thánh thánh hoàng, sẽ không giống như là khi thánh hoàng chiến đấu. Tuy rằng lúc trước có thể giải thoát khỏi tay Diệp Húc, nhưng giờ phút này, Diệp Húc toàn lực ứng phó, bàn tay lấy đạo văn đạo ngân ngưng tụ mà thành. Một trường hạ xuống, nhất thời đem thái thanh linh mạch này vây khốn, tùy ý linh mạch này rãnh rụa như thế nào, đều không thể chạy ra khỏi nắm tay của hắn. Tu vi của hắn hiện tại, so với khi hắn đánh chết Xích Uyên Ma Tôn còn muốn thâm hậu hơn rất nhiều. Đã tu luyện tới nhị phẩm vu hoàng, cho dù Xích Uyên Ma Tôn có gặp được thời kỳ toàn thịnh, hắn cũng có thể dễ dàng bắt được. Thái thanh linh mạch, nơi này đã có một đường thái thanh linh mạch. Diệp Húc sắp đem linh mạch thu vào bàn tay, đột nhiên nghe thanh âm của một cô gái. Thanh âm ấy truyền đến, vừa mừng vừa sợ nói: "Nguyên đạo thái tử, trong Thái Lạc Thiên Cung chúng ta, số lượng thái thanh linh mạch cũng không có nhiều. Không nghĩ rằng nơi đây lại có thái thanh linh mạch. Nhưng lão già ở Ngọc Hư Cung kia đã nói, bất luận trong tiểu nguyên giới chúng ta ai có được bất kỳ vật gì, chỉ cần là đem tới tay, sẽ đều là của mình. Lần này chúng ta có một khoản tiền lớn rồi." Trong lòng Diệp Húc hơi hơi nhúc nhích, quay nhìn về phía có tiếng nói. Chỉ thấy hơn 10 vị nữ xuống vào đẩy một chiếc xe vô cùng thơm ngát và hoa lệ, đang nhanh chóng đi tới. Trên xe có một vị nam tử trẻ tuổi, lười nhác ngồi ở trên. Bàn tay tinh tế trắng nõn nâng cằm, đang lúc dường dường tự đắc. Đột nhiên, y nhìn thấy đường thái thanh linh mạch kia, trong mắt phát ra những tia sáng rừng rực. "Tiểu tử kia, đem thái thanh linh mạch đưa đây." Chỉ một thoáng sau, hơn 10 kiện cấm bảo đều công kích đến, dừng ở trên tay của Diệp Húc. Thế nhưng gà đất chó cảnh mà thôi, cả đám vu hoàng thiên giới đó đều là gà đất chó kiểng, hoàn toàn không có khí lượng khí chất vu hoàng. 3.000 thế giới kia, chút thủ đoạn chiến đấu so với ứng sư huynh tình đế của bọn họ thì còn kém cỏi không biết bao nhiêu. Diệp Húc không thèm để ý chút nào, chỉ thấy cấm bảo oanh ở phía trên bàn tay to của hắn, thậm chí không thể làm hắn mảy may lay động. Phụ hoàng hạ giới đều đã theo bên trong sát phạt ma luyện mà ra, trải qua trăm canh nghìn đắng đau khổ ngộ đạo, đau khổ theo đuổi. Đối với tôi luyện chính mình, có thể nói đã đạt đến mức tận cùng. Hành trình tu luyện của mình đó là một trường ngộ đạo trì đồ mới có thể tu thành vu hoàng. Thậm chí vu hoàng của thế giới vu hoàng còn cần tiếp tục tiếp thụ nhân kiếp vu hoàng. Kiếp lớn như vậy, mỗi một vị vu hoàng đều có thể nói là nghìn búa trăm luyện để luyện thành tựu vất vả vô cùng. Mà vu hoàng thiên giới cùng so sánh với bọn họ, quả thực là trong buồng ấm xem hoa nở, ngắm gái đẹp. Trên thực tế, chắc không chịu nổi một kích. Cho dù là ứng tông đạo trước thiên giới, bọn họ cũng không phải đối thủ đâu. Tù vi đúng là không kém, thế nhưng liệu có thể tiếp được một kích của ái phi của ta không? Vị nguyên đạo thái tử kia ánh mắt lóe lên, chỉ thêm mỗi nắm tay phóng ra chộp tới đường thái thanh linh mạch này. Người này ra tay cực kỳ nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền tới ngay trước mặt, một quyền anh thật mạnh. Tay kia của Diệp Húc thì trưởng đặt lên đón nhận quả đấm của y. Hai người quyền trưởng giao nhau, tràn ngập vô số đạo văn đạo ngân và vào giữa không trung. Đường thái thanh linh mạch này nhất thời nắm lấy cơ hội, dùng đùi đắc ý vặn vẹo thân mình, ý đồ đánh văng bàn tay to của Diệp Húc đang nắm giữ nó. Nguyên đạo thái tổ! Diệp Húc tức giận nắm tay thật chặt, vô số đạo văn trong tay trào ra, đem thái thanh linh mạch này phong ấn, rồi xoay người nhìn về phía nam thanh niên trong xe. Vừa rồi giả mạo thiếu chủ thanh hiền thần phủ chính là người này. Lấy thực lực phó tây lai thiếu chủ thanh hiền thần phủ, hắn còn cần giả mạo người này ư? Cho dù có giả mạo thì cũng chẳng ra cái gì. Nguyên đạo thái tử liều mạng như vậy, điều này cũng nói lên thực lực nguyên đạo thái tử là như thế nào. Không sai, ta là nguyên đạo thái tử của Thái Lạc Thiên Cung. Nguyên đạo thái tử trên xe chậm rãi đứng dậy, ánh mắt quét về phía Diệp Húc, thản nhiên nói, người nếu biết ta, chắc là nghe nói qua tên của ta, biết thủ đoạn của ta chứ. Nghe qua tên của ngươi ư, người thực sự nổi danh như vậy sao? Diệp Húc cất tiếng hỏi lại. Nguyên đạo thái tử tức giận hừ một tiếng, sắc mặt có chút không vui. Bên cạnh hắn, Vân Đồng Thái Phi, một đám mắt hạnh đứng đấy, khiển trách tiếp. Cuồng đồ lớn mật, dám nói chuyện với nguyên đạo thái tử như vậy, đúng là cái đồ không biết sống chết. Tuổi còn nhỏ, bản sự không lớn, càn cũng không nhỏ đâu. Nếu là ở Thái La Thiên Cung, thì ngươi thực sự cuồng đồ như vậy, sớm đã bị rút gần lột ra, nhốt vào trong thiên lao rồi. Lắm mồm quá rồi đấy. Diệp Húc đột nhiên mở miệng, âm thanh như thiên lôi chấn động. Đám thái phi này sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay như sắp đổ. Ngươi còn dám rít gào cái gì? Một vị thái phi nén giận mà cười nói, nô tỳ ti tiện. Diệp Húc điểm ra một chỉ, cái trán vị thái phi này đột nhiên mở rộng, tuôn ra một đám máu hồng, hương tàn ngọc nát, chết oan chết uổng. Các thái phi khác cầm như hến, không dám nói thêm một câu, nhìn Diệp Húc giống như nhìn một tôn ma thần bình thường từ viễn cổ đi tới. Ta nói người ồn ào, người lại càng âm ý lên, chết chưa hết tội. Diệp Húc thu tay lại thản nhiên nói, ta và gia gia của người nói chuyện, đám nữ nhân các ngươi cũng dám xen bồm vào ư, đúng là không tuân thủ nữ tắc, đáng phải chết. Nguyên đạo thái tử trong mắt thần quang chợt lóe, sắc mặt chỉ một thoáng trở nên vô cùng âm trầm, đứng dậy chậm rãi đi ra khỏi chiếc xe, tới phía Diệp Húc, cả giận nói, người dám giết nữ nhân của ta, nữ nhân của ta là dùng để yêu thương, cưng chiều như vậy, ngay cả nữ nhân người cũng giết, thậm chí ngay cả mắt cũng không chớp. Có thể thấy được người đã phát rồ phát điên đến loại trình độ nào. Loại người như ngươi, đáng giết, đáng giết. Nam nhân và nữ nhân có cái gì mà khác nhau? Chỉ cần là kẻ địch của ta, bất luận kẻ nào ta cũng dám giết, huống chi là một nữ nhân. Diệp Húc từng bước đi ra, nghênh đón nguyên đạo thái tử, mỉm cười mà nói. Nguyên đạo thái tử, ngươi là thần, nữ nhân rất nhiều, chết một người lấy thêm một người. Tuy nhiên nếu người muốn cùng ta đối địch, chỉ sợ cha của ngươi chỉ có thể tái sinh một cái thần cách khác để mà tạo ra một đứa con khác. Nguyên đạo thái tử, ngươi luôn luôn cuồng quyến ngạo vật, này cũng gặp phải một địch thủ chứ gì. Đột nhiên có một tiếng cười to truyền đến, người còn chưa tới, tiếng đã tới rồi. Thế nhưng mang đến một loại cảm giác áp bách vô cùng thảm thiết, giống như trong tiểu nguyên giới, đột nhiên xuất hiện một chiến trường viễn cổ thần ma. Cái loại thần ma này bất khuất, chiến ý tràn đầy, tinh thần bất tử. Bà vũ thần của thần tổ Vương Đình. Nguyên đạo thái tử dừng bước lại, sắc mặt cẩn thận, ánh mắt quét về phía thanh âm truyền đến. Diệp Húc cũng cảm giác được vẻ chiến ý sắc bén vô cùng. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người trẻ tuổi khác lạ bước nhanh lại, giống như một thanh kiếm sắc đã rút ra khỏi vỏ, bộc lộ ra tài năng. Có Thái Thanh linh mạch xuất thế, mà Vũ Thần Vương ta cũng là muốn góp một tay. Tinh khí thần của y giống như vô số kiếm quang như đạo văn xây dựng mà thành, mũi nhọn cực thịnh, tựa hồ như nếu bị hắn liếc mắt nhìn một cái đều đã bị vạn kiếm xuyên tâm. Ánh mắt quét từ hướng Diệp Húc, hắn thản nhiên nói, chỉ cần xử lý người này là có thể có được một đường Thái Thanh linh mạch này rồi. Lại có một người nhanh nhẹn đến, đạo môn cao ngất giống như thần môn tạo hóa thiên địa vạn vật, cười cười nói, Thái Thanh linh mạch đối với Thánh Hoàng mà nói không chỉ là một đường linh mạch, có thể mượn dùng linh mạch để mà lĩnh ngộ nhiều đạo văn đạo ngân, thậm chí có thể nhìn trộm phù tổ cảnh giới. Loại linh mạch này ai có thể không động tâm được. Tạo hóa môn Phong Tùy Vân kính chào ba vũ thần, Nguyên Đạo Thái Tử. Nguyên Đạo, Phong Tùy Vân, ba vũ thần, các ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng tất có thể mạnh đến hơn ta sao? Thiên Thần Tử nhanh nhẹn chạy đến, ánh mắt dừng ở trên người Diệp Húc, trong mắt thần quang bạo phát, điềm nhiên nói, còn có vị huynh đài này, chúng ta lại gặp nhau rồi. Diệp Húc không khỏi nhíu mày, giờ phút này, cường giả đã đến càng ngày càng nhiều, hiển nhiên đều là hướng về phía Thái Thanh linh mạch này mà đến. Nhưng cường giả này bị kinh động bởi uy năng khi Thái Thanh linh mạch xuất thổ tản mát ra, lập tức nhận ra phẩm cấp của linh mạch, bởi vậy đều chạy tới đây. Có thể tưởng tượng phía sau còn sẽ có không biết bao nhiêu cường giả đang tới nữa. Thái Thanh linh mạch chẳng lẽ thật sự quý trọng như vậy ư? Nếu sớm biết như thế, ta điện tế lên Ngọc Lâu, phong ấn mảnh không gian này, chậm rãi cướp đoạt linh mạch này, cũng đỡ phải kinh động những cao thủ nơi đây. Ánh mắt của Diệp Húc đột nhiên lẫm liệt, chỉ thấy vị có thói quen giả chết hiếu chủ Thanh Hiên Thần Phủ bước đạp hư không, cũng hướng tới nơi đây rồi. Hiển nhiên là cũng đến vì bị Thái Thanh linh mạch này dao động ra hấp dẫn. Phó Tây Lai mông một chân hạ xuống, dưới chân đều có đạo văn trào ra, bất tri bất giác dùng nhập giữ hư không, hiển nhiên là đang âm thầm bố trí cấm chế phong tỏa nơi đây. Sớm như vậy mà cùng với ngần này thần phát sinh ra xung đột, thật sự có chút không ổn à. Diệp Húc hít vào một hơi thật dài, gần ướn lưng một cái, sau đó có gì phải sợ cơ chứ. Trong một khoảng thời gian ngắn, lúc này đã có 5 vị thần tử tụ tập, mỗi người mỗi lúc trước đều che giấu tu vi của mình. Tuy nhiên sau khi tiến vào tiểu nguyên giới, liền giải phóng tu vi, không kiêng sợ gì, phóng thích hơi thở của Thánh Hoàng. Những người này thực sự không phải là toàn bộ thần tử, còn có các thần tử ở các hướng khác tới đây. Tuy nhiên giữa các thần tử này cũng không hề có ân oán. Ở giữa bọn họ vốn là có một mối quan hệ cạnh tranh. Ở loại địa phương như tiểu nguyên giới này là không chết không thôi. Mọi người lâm vào một không khí trầm mặc. Đạo môn cao ngất, không người nào nguyện ý trong lúc này ra tay với Diệp Húc. Cho dù bọn họ có đoạt được Thái Thanh linh mạch, cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người bắn tên vào. Mặc dù là bộc lộ tài năng, bà Vũ Thần cũng tự nghĩ không có đủ thực lực đối mặt với cả mười mấy người vây công. Khí thế của bọn họ ngưng kết, hơi thở Thánh Hoàng chậm rãi, thậm chí từ trong Thánh Sơn lao ra. Hào Thiên Khuyển, cái con viễn cổ cự thú này cũng kinh hồn bạt vía, quỳ rạp trên đất thành một đống không dám nhúc nhích. Thiếu chủ Thanh Hiền Thần Phủ Phó Tây Lai, Thái La Thiên Cung Nguyên Đạo Thái Tử, Thần Tổ Vương Đình Ba Phú Thần, Tạo Hóa Môn Phong Tùy Vân, thêm nữa ta là Thiên Thần Tử, cộng thêm là 5 vị Thánh Hoàng. Thiên Thần Tử cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua ở trên thân mọi người, duy chỉ có thèm không thể mắt đến Diệp Húc mà thôi, cười mà nói, mà Thái Thanh Đinh Mạch chỉ có một đoàn thôi, chúng ta 5 người phân chia như thế nào chứ? Vị huynh đài lạ mặt này, không biết có phải vị ấy là cao thủ thần vương phái tới không? Phó Tây La nhìn về phía Diệp Húc, ánh mắt loạn thành trăng lưỡi liềm, cười mà nói. Nguyên Đạo Thái Tử quay về, ngồi lên chiến xa, đề phòng nghiêm ngặt, cười lạnh nói. Mặc kệ hắn là ai phái tới, giết ái phi của ta đều chỉ có một con đường chết. Ta chỉ muốn Thái Thanh linh mạch, ai cản đường của ta thì chỉ còn đường chết. Bà Phú Thần sát khí tận trời nói. Chỉ có phù tổ mới có tư cách có được Thái Thanh linh mạch, Phong Bổ cũng rất muốn tranh được một phần. Phong Thủy Vân cười cười nói. Bọn họ nói thế nhưng không có ra tay, điều này ra ngoài ý nghĩ của Diệp Húc. Tuy nhiên, ở dưới tình ý này thì vô luận ai cướp được Thái Thanh linh mạch, chỉ sợ đều phải đối mặt với 4 người khác công kích. 4 đại thần, 4 đại thánh hoàng công kích không phải là chuyện đùa, bọn họ không ai tự nghĩ có thể nắm chắc toàn thây mà trở về. Muốn đánh lại không đánh, các ngươi thần ý muốn như thế nào đây? Diệp Húc vẫy tay thu hồi Hào Thiên Quyền, thân hình vừa động, bước từng bước đi ra. Chân to hạ xuống, đạp ở phía trên hư không, đạp ra từng đường cấm văn, cấm ngân, đạo văn, đạo ngân. Nhưng hoa văn kỳ lạ này giống như là xiềng xích nhảy động trên không trung, tổ hợp thành một đám thế giới. Các vị, nếu các vị muốn đứng ở chỗ này nói chuyện phiếm, Diệp Vũ không có thời gian cùng các vị cãi cọ đâu. Đường một tiếng, hắn một chân hạ xuống, liền có một thế giới sinh ra, liên tục bước ra hơn 10 bước, chỉ thêm một đám thế giới sinh ra, không ngừng đối kháng với cấm chế vô hình trong hư không. Vô số đạo văn, đạo ngân ở giữa không trung đan vào nhau rồi va chạm, giống như là hai đại thánh hoàng ẩn nấp đi thân hình, ẩn đi dấu vết trong hư không, mà đấu tranh sinh tử. Đây là vụ pháp của Diệp Húc, đối kháng cùng cấm chế Phó Tây Lai. Tuy rằng hai người không có động thủ, nhưng loại đối kháng này cũng kịch liệt tới cực điểm, không thua hai đại thánh hoàng đối mặt chống cự. Ta muốn đi, ai dám ngăn cản ta chứ? Diệp Húc nhìn lại hướng Phó Tây Lai, mặt không chút thay đổi nói. Phó Tây Lai ánh mắt lóe ra, cước bộ nhẹ nhàng di động, lặng yên lui về phía sau. Ý nghĩ không trực tiếp cùng xung đột chính diện với Diệp Húc. Tính cách của ý láo cá, không thích trực tiếp va chạm bạo lực. Hắn cười mà nói. Vị huynh đài này không nên hiểu lầm. Ta chỉ đến đây vì thấy náo nhiệt. Ngươi quên rồi sao? Ta còn tặng cho ngươi vài món thần liệu. Chúng ta coi như đã có chút giao tình. Nhờ ơn Phó Thiếu Chủ, Diệp Mỗ tất có hồi báo. Diệp Húc hướng về phía của ý hơi chắc tay, bước nhanh ra ngoài. Một đám thế giới dưới chân hắn không ngừng từ giản đơn biến thành phức tạp, làm cho khí thế của hắn càng ngày càng mạnh. Mắt nhìn chân liền đi ra khỏi vòng vây của mọi người. Giết ái phi của ta, ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi ư? Nguyên đạo thái tử tức giận hừ một tiếng, đột nhiên một tòa đạo môn âm âm buông xuống. Từ trong đạo môn bảo liễn hương xa, nghiền ép về hướng Diệp Húc. Nguyên đạo thái tử đứng ở trên hương xa, đang đăng sát khí cười lại nói. Tiểu tử, ngươi quá cản rỡ, nếu như lúc này không có những người khác, ta một mình cũng có thể chém giết ngươi. Thái là thiên đạo. Hắn tức giận quát lớn, vô số đạo văn hình thành thái là thiên, lồng lộng trời xanh áp chế xuống chỗ Diệp Húc, cao giọng quát. Trừ vị, ta có thể không tranh giành thái thành đình mạch, nhưng tên tiểu tử này nhất định phải chết ở trong tay của ta. Ba vũ thần và đám người kia ánh mắt sáng lên, nguyên đạo thái tử này sẽ nhất ngôn cửu đỉnh, nói là làm. Thái thành đình mạch không nói cần nữa, chắc chắn sẽ không ra mặt dày mà đi tranh đoạt với mọi người. Thiếu đi một đối thủ cũng tốt. Phong Thủy Vân nhẹ giọng cười nói, Nguyên đạo thái tử, ngươi cho ngươi là đối thủ của ta sao? Diệp Húc làm như không thấy trấn áp từ hương xa Thái La Thiên đang nghiền ép đến mình. Đột nhiên dưới chân dẫm xuống, một quyền trào ra nhằm thẳng về phía Nguyên đạo thái tử. Màng trời xanh Thái La Thiên chấn động, vô số đạo văn bay tung tóe. Xem ra, ngươi còn không phải thánh hoàng, chỉ là một vu hoàng thôi. Chẳng biết tại sao lại lĩnh ngộ đạo văn đạo ngân của thánh hoàng. Thái là đại thủ ấn. Quyền đạo thái tử cười lạnh một tiếng, một ấn hướng oanh vào quyền thủ của Diệp Húc. Thực ấn pháp này chính là bí mật Thái La Thiên Cung không truyền ra ngoài, chất chứa Thái La Thần Vương lĩnh ngộ đại đạo, chính là ấn pháp cấp thần vương. Y muốn dùng ấn pháp này đánh cho Diệp Húc xương gãy gần đứt ở trước mặt mọi người, mạnh mẽ xóa sạch tôn nghiêm của Diệp Húc, đánh cho hắn thương tích đầy mình, đánh cho hắn tự biết xấu hổ. Không cấm kim phù. Hai người quyền trưởng tương giao, Diệp Húc đột nhiên còng ngón búng ra, chính giữa lòng bàn tay Nguyên đạo thái tử. Nguyên đạo thái tử thét lớn một tiếng, đổ người về phía sau, tay ôm lấy ngực, không chế hương xà cấp tốc rút lui. Chỉ nghe keng một tiếng nổ lớn, chỗ đan điền của y đột nhiên hiện ra một cái chuông lớn bao phủ đan điền của y. Mặt ngoài vách chuông hiện ra đạo văn đạo ngân rậm rạp, phong tỏa tu vi của y. Lùi mau, lùi mau. Đạo môn của y đột nhiên phát ra một tiếng nổ ầm vang, đường trường sụp đổ. Nguyên đạo thái tử trong lòng kinh hãi, lập tức cuồn cuộn nổi lên, hơn 10 vị thái phi gào thét phóng đi, trong chớp mắt đã chạy xa vạn dặm. Hai người bọn họ giao thủ, thời gian chỉ trong chớp mắt, cuối cùng chuyện gì xảy ra, căn bản không có ai biết. Chỉ biết nguyên đạo thái tử tu vi đột ngột suy giảm kịch liệt, từ cảnh giới thánh hoàng hạ xuống đến cảnh giới vu hoàng. Không cấm kim phù của ta. Thiên thần tử sắc mặt biến hóa, người khác không biết cuối cùng chuyện gì đã xảy ra. Nhưng trong lòng của y vẫn biết rõ, y mới vừa tiến vào tiểu nguyên giới, ý đồ cởi bỏ đi phong ấn đại gia thần vương của phụ thân y. Không biết làm sao lại bị Diệp Húc cướp mất, cướp sạch của y một quả không cấm kim phủ duy nhất. Sau khi kích hoạt cái chuông không cấm kim phủ này, một chiếc chuông lớn sẽ bao lại đan điền của đối thủ, có thể phong ấn tù vị của người khác. Chỉ có đại gia thần vương tâm pháp chân chính mới có thể giải khai phong ấn này. Phó thiếu chủ, trước tiên, người được ta vài món thần liệu, ta cũng sẽ đưa người một kiện đại lễ. Diệp Húc quay đầu nhìn về phía Phó Tây Lai, mỉm cười nói, này Nguyên Đạo Thái Tử, thực lực đã bị đánh rớt đến cảnh giới Vu Hoàng, còn không trừ bỏ y, cướp sạch Thái La Thiên Cung của y, được món tài phú thật lớn đến như thế, ngươi còn chờ cái gì nữa? Vì Hoành Đài, đại lễ của ngươi, Phó Mỗ chắc khắc trong tâm khảm. Phó Tây Lai cười ha ha, thân hình nhoáng một cái, được cấp tốc đuổi theo Nguyên Đạo Thái Tử, thật thành nói, Nguyên Đạo, tiểu đệ đặc biệt đến tiễn người một đoạn đường. Phong Tùy Vân cúi đầu nhìn hai tay của mình, nửa như cười nửa như không mà nói, nếu như có thể giết Nguyên Đạo Thái Tử, đạt được tài phú, khẳng định còn ở trên Thái Thành Đình Mạch. Không cấm phù đã bị Nguyên Đạo Thái Tử nhận ra, nếu là Phó Tây Lai không thể giết Nguyên Đạo Thái Tử, Nguyên Đạo Thái Tử truy cứu ra lai lịch không cấm kim phù, không biết phải trách tội ở trên đầu của ai. Ánh mắt của Thiên Thần Tử phát lạnh, trên ngực của hắn đảo qua hừ lạnh một tiếng, không hề xúc động thản nhiên nói, không cấm kim phù mặc dù là đồ đạc của ta, nhưng nếu như Nguyên Đạo Thái Tử có thể chạy thoát từ trong tay của Phó Tây Lai, không may mắn tới tìm ta mà nói, ta cam đoan hắn sẽ có đến mà không có về. Phong Tùy Vân cười nhẹ, ánh mắt quét về phía Ba Vũ Thần. Ba Vũ huynh, nay chỉ còn lại có ta và ngươi cùng Thiên Thần Tử ba người thôi, không bằng chúng ta hai người liên thủ hợp lực diệt trừ Thiên Thần Tử, sau đó giết người này chia đều Thái Thanh Đinh Mạch, ta không có thói quen liên thủ với người khác. Ba Vũ Thần đi nhanh về phía Diệp Húc cười ha ha, hào khí càn vần. Phong Tùy Vân, ta bày giết hắn rồi, người nếu dám theo ta tranh giành, ta liền giết luôn cả người đấy. Phong Tùy Vân ánh mắt lóe lên một cái, đứng tại nguyên một chỗ không có ra tay, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Thiên Thần Tử đằng đằng sát khí, ánh mắt nhìn quét trên người Phong Tùy Vân, cười lạnh nói, Phong huynh, ngươi tuy rằng là con của Tạo Hóa Môn Chủ, Tạo Hóa Môn Chủ chỉ là Vu Tổ thôi, còn không phải là Thần Vương, ngươi ở nơi này châm ngòi thổi gió, chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi sao? Phong Tùy Vân mỉm cười không hề lên tiếng. Diệp Húc tiếp tục đi thẳng về phía trước, hắn đã liên tục bước ra không biết bao nhiêu bước, một đám thế giới ở quanh thân nhộn nhạo, uy vị tráng quan, làm cho khí thế của hắn không ngừng tăng vọt. Đứng lại đó cho ta. Ba Vũ Thần nhẹ nhàng vừa động, phía sau đột nhiên hiện ra một tòa kiếm môn. Trong cửa vạn kiếm bùng nổ, vô số đạo văn đạo ngân hóa thành lợi kiếm, tạo thành một cái kiếm quốc độ, cào thét bao phủ lấy Diệp Húc. Hắn thân là thiếu chủ thần tổ Vương Đình, nhưng lại tu luyện không phải là thần tổ Vương Đình tâm pháp, mà là tự mình khổ tu nhiều năm, tần tần khổ khổ, lĩnh ngộ mà ra kiếm đạo. Lấy kiếm làm đạo, ngừng tụ ra kiếm văn, đạo ngân, tu thành thánh hoàng, luyện thành kiếm bôn. Tu vi của hắn có thể ở trong số nhiều người, thực sự không phải là cao, nhưng công kích của hắn lại không thể nghi ngờ là cường giả. Vạn kiếm quỷ tông. Trong giây lát, tất cả kiếm quang tiêu tán, chỉ còn lại có một đạo kiếm quang thẳng tắp đâm về mi tâm của Diệp Húc. Giờ này khắc này, trong thiên địa cũng giống như chỉ còn lại có một đạo ánh sáng ấy. Những ánh sáng khác, từ hồ tất cả bị một đạo kiếm quang của Ba Vũ Thần này che đi hết hào quang. Ba Vũ Thần bộc lộ tài năng, một kích giết chết. Mặc dù Thiên Thần Tử, Phong Tùy Vân, hai người thêm một kiếm như vậy cũng không khỏi biến sắc. Đạo kiếm quang này tốc độ cực kỳ nhanh, từ hồ có thể vượt qua thời gian. Ba Vũ Thần, người là muốn chết phải không? Mà thấy đạo kiếm quang này đang đâm vào mi tâm Diệp Húc, đột nhiên một bàn tay hiện ra tại con đường duy nhất mà kiếm quang đang lao tới. Đại thế giới chèn chúc mà đến, rơi vào bên trong cái bàn tay này, ngưng tụ hình thành một cái thế giới độc đáo. 3.000 thế giới nơi tay giống như hóa thành 3.000 tòa đại lục. Vù Hoàng Ấn, hắn đem ấn pháp 3.000 thế giới, tất cả thi triển ra, ngưng tụ thành một, đó là Vù Hoàng. Diệp Húc một ấn ở tay, mũi nhọn Ba Vũ Thần. Diệp Húc một ấn nơi tay, Ba Vũ Thần kiếm phản kiếm quỳ tông lập tức bị triệt để che lấp. Ở trước cái bàn tay này của Diệp Húc, kiếm của hắn giống như là trở nên không có chút ánh sáng nào. Hắn bước ra một bước, đem một loại ấn pháp hóa thành một đám thế giới, sau đó oanh ra một kích thật mạnh mẽ.